Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Cô Vợ Nhỏ Không Thoát Khỏi Tay Tôi. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Trời đầy mây, dự báo thời tiết nói khoảng 3 giờ chiều sẽ có trận mưa. Du Duyệt tới quán cà phê, sau khi ngồi xuống liền đem dù thu vào túi sách. Người phục vụ cầm thực đơn đến gần, thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhỏ của cô thì hít một hơi thật sâu, vô cùng vui vẻ. Xin hỏi cô là Du tiểu thư phải không? Gần 10 năm, cô vẫn giữ được mức độ nổi tiếng như vậy. Du Duyệt mỉm cười gật gật đầu, người phục vụ để thực đơn đến trước mặt cô. Cô không thường đến quán này, vậy nên cô dùng hơi nhiều thời gian để xem về các loại cà phê. Thật ra cô không quá thích cà phê đắng, bỏ thêm đường và sữa bò, cảm giác sẽ càng kỳ lạ hơn. Nhìn đến tờ thực đơn cuối cùng, phát hiện quán này còn có trà sữa và trái cây. Đơn giản uống một ly trà Lô Hội nhỏ, lại muốn một phần bánh ngọt nhiều lớp. Tôi đang chờ bạn đến đây, đến lúc đó làm phiền cô quay lại một chuyến. Được ạ. Người phục vụ thu hồi thực đơn, nhịn không được lấy ra một tờ giấy nhỏ, muốn cô ký tên cho mình. Du Duyệt qua loa hạ bút viết tên mình xuống, cô gái nhỏ liền cảm thấy hài lòng mỹ mãn, rời đi làm đồ uống cho cô. Người đàn ông làn da ngăm đen chậm rãi đến muộn, nước trái cây đã được Du Duyệt uống hết 2-3 phần. Anh ta mới thở hổn hển đi vào, tầm mắt tìm kiếm một vòng quanh tiệm, tìm được Du Duyệt đang ngồi phía sau cây xanh, bước nhanh đi qua. Đàn chị Tiểu Du. Du Duyệt không buông đĩa bánh kem, đứng lên theo bản năng, hai người bắt tay chào hỏi nhau. Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô. Gọi đồ uống trước đi, Du Duyệt nói. Được. Người đàn ông vẫy tay gọi người phục vụ tới, gọi một ly cà phê đá kiểu Mỹ. Ly cà phê được bưng lên tràn đầy đá lạnh, hai khối đá đã chiếm hết nửa cái ly. Hô hấp của người đàn ông đã bình thường trở lại. Lấy một tấm khăn giấy khô lau mặt vào cổ, anh ta mới mở miệng. Đi được nửa đường thì xe bị hỏng, gọi điện thoại nhờ người ta kéo đi sửa. Gọi đến đây thì bị tắc đường, nên phải đi đường vòng mới đến được. Làm cô đợi lâu rồi. Người đàn ông họ Triệu, tên đầy đủ là Triệu Khai Vũ, lớn hơn Du Duyệt 2 tuổi, cùng ngày sinh với Vương San San, cùng nằm trong đội tuyển trọng điểm nhảy cầu của quốc gia. Vào đội trễ hơn Du Duyệt mấy ngày, vẫn luôn gọi cô là đàn chị. Làn da của Triệu Khai Vũ rất đen, nhưng cũng trông không hề lớn tuổi, gương mặt hơi dài lại non nớt, nhìn qua rất giống học sinh cấp 3. Du Duyệt cũng rất trẻ, sau khi kết hôn bởi vì phải thường xuyên đi sự tiệc tối của mẹ chồng, nên cô cần phải trang điểm. Sau này chậm rãi hình thành thói quen trang điểm khi ra ngoài. Nhìn qua trưởng thành hơn trước kia không ít. Anh tìm cô vì muốn cô tiến vào đội tuyển quốc gia để hỗ trợ. Thành tích của Triệu Khai Vũ rất xuất sắc, bởi vì năm trước thân thể bị thương nghiêm trọng, nên sau khi tham gia xong giải vô địch thế giới liền lui về phía sau, trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển. Vừa trị liệu vừa nhìn chằm chằm các đàn em tập luyện. Rốt cuộc Du Duyệt rút lui quá sớm, ý định của anh ta là muốn Du Duyệt làm huấn luyện viên trợ giúp, truyền thụ một ít kinh nghiệm chỉ dạy các kỹ thuật, tổng kết lại cho các đàn em xem tình huống lại quyết định có nên tăng chức cho cô hay không. Thời gian vẫn còn nhiều, các vận động viên đều đang có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Du Duyệt có gần một tháng để thận trọng suy xét vấn đề này. Triệu Khai Vũ kiến nghị. Tôi cảm thấy cô đi hay không đều được cả, chủ yếu phải xem cô có bao nhiêu lòng nhiệt huyết cho bộ môn nhảy cầu này. Nếu muốn tiếp tục phát triển ở lĩnh vực này thì hãy thử xem. Nhưng đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ nhìn chằm chằm những vận động viên nhảy cầu hạng nhất thì có chút nhàm chán. Cô hiện tại cũng không thiếu tiền, thời gian lại tự do, đi tiếp xúc một ít người mới, ngành nghề mới chưa chắc đã không được. Cô xem chị San đi, lúc mới tiến vào giới giải trí còn khóc lóc kêu trời kêu đất, bảo rằng mình không thích, hiện tại không phải lăn lộn như cá gặp nước sao? Cô không thể cứ sợ hãi sự thay đổi, dũng cảm thử cái mới, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Du Duyệt gật đầu. Tôi sẽ nghĩ lại. Nếu tôi là cô, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, chơi đủ rồi thì sẽ về quê mua mấy trăm mẫu đất để trồng trọt. Khi đã trải nghiệm thế giới xa hoa bên ngoài đến ngao ngán, đây là thời điểm tốt nhất để về quê lắng động lại tâm tình. Tâm nguyện lớn nhất của anh ta chính là có được một mảnh vườn trồng trái cây, mỗi loại đều có một ít, lúc nào cũng có thể xách giỏ ra vườn hái đầy một giỏ, đủ loại đủ màu sắc trở về. Triệu Khai Vũ học nhảy cầu không phải tự nguyện, ba mẹ muốn anh ta thành tài. Khi anh ta được huấn luyện viên thể chất nhìn chúng thì không để ý đến nguyện vọng của anh mà đáp ứng. Mẹ anh còn vì thế mà nghỉ việc cùng anh ta đi huấn luyện mười mấy tiếng một ngày. Mỗi lần mở miệng đều nói là suy nghĩ cho anh ta, khiến anh ta không thể phản bác. Điều kiện trong nhà không tốt, trở thành vận động viên là con đường để thoát khỏi số mệnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dù không có được thành tích nổi bật thì khi ra trường cũng chỉ có thể làm giáo viên thể dục, ít nhất cũng có một công việc ổn định. Anh ta đối với ba mẹ mình vừa hận vừa sợ lại vừa yêu, tình cảm vô cùng phức tạp. Nếu lúc trước không huấn luyện nhảy cầu, hiện giờ anh ta cũng sẽ giống với hàng ngàn hàng vạn người trẻ tuổi khác, cầm bằng tốt nghiệp đi khắp nơi tìm việc làm, gian nan thích ứng với cuộc sống mới. Hơn nữa anh ta còn suýt chút nữa không đậu đại học, tuổi còn nhỏ đã phải đi công trường phụ giúp. Quyết định lúc đó của ba mẹ đã giúp anh ta đi đến con đường thành công vô cùng huy hoàng. Từ nhỏ đến lớn đã xem qua quá nhiều những việc không có kết quả, mỗi lần khai giảng đều sẽ rời đi cùng huấn luyện viên. May mắn là anh ta đã thành công. Anh ta thường xuyên nghĩ, nếu mình không có thành tích, không vào được đội tuyển tỉnh, chưa đi đến đội tuyển của quốc gia, không lấy được huy chương thì sẽ thế nào. Mặc dù công thành danh toại, nhưng những áp lực vẫn tồn tại như cũ, khiến anh ta không thể thả lỏng được. Khi Du Duyệt nghe nói anh ta ở lại đội làm huấn luyện viên, cô còn kinh ngạc một phen, chủ động nhắn tin trên WeChat hỏi anh ta về việc này. Triệu Khai Vũ nói là chỉ là trợ giảng, đội tuyển quốc gia cung cấp cho anh ta tài nguyên chữa trị tốt nhất. Anh ta cũng không muốn mang một thân thương tật về quê. Hơn nữa anh ta còn thi đại học lần nữa, hoàn thành ước mơ làm sinh viên đại học. Tháng sau trường đại học sẽ khai giảng, anh ta sẽ nhập học cùng với các tân sinh viên khác. Triệu Khai Vũ đối với cuộc sống của mình luôn có kế hoạch vô cùng rõ ràng, không giống Vương San San chờ người khác đưa cảnh ô liu đến, cân nhắc lợi và hại rồi đưa ra quyết định. Du Duyệt thuộc về loại hình thích tự do, lần này nếu bàn bạc đến vấn đề tiền bạc sẽ không có việc hôm nay cô đến gặp Triệu Khai Vũ nói về việc phát triển sự nghiệp. Nói việc chính xong, Triệu Khai Vũ quan tâm đến tình hình của đàn chị. Cô gần đây thế nào? Ngày hôm trước tôi đã thấy hình của cô và Tổng Giám Đốc Lục lên hot search. Tôi bị người khác chụp lén rồi truyền đi, có quỷ mới biết sẽ lên hot search. Phong thái của đàn chị vẫn như năm đó, mỗi một hành động đều bị người nhớ thương. Lục Tổng hiện tại là ngôi sao đang lên trong giới kinh doanh, lớn lên lại đẹp trai, còn từng là quân nhân, thể chất số 1 số 2. Thực sự chính là nam chính trong TV bước ra ngoài đời thực. Hiện tại lại độc thân, cô không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm anh ấy đâu. Anh rất hiểu biết anh ấy. Triệu Khai Vũ cười cười. Bạn gái của tôi cả ngày xem chuyện, đồng nhân của hai người còn dùng ảnh cưới của hai người để làm ảnh nền điện thoại. Thực sự không nói lên lời, tình yêu của chính mình thì không thèm để ý, suốt ngày đều hận không thể bắt cô ta tái hôn, nối lại duyên xưa với Lục Tổng. Không thể tưởng được cô và Lục Việt Minh còn có fan CP. Khóe miệng Du Duyệt co rút, khuấy trả hoa quả nói. Anh có bạn gái từ khi nào vậy? Cũng không thấy anh giới thiệu với bạn bè. Năm mới về quê ăn Tết sẽ giới thiệu cho họ hàng, sau đó sẽ giới thiệu với mọi người. Rất nhanh chúng tôi sẽ đám cưới. Cũng đúng, sau khi anh không làm vận động viên nữa, chắc chắn gia đình anh cũng sẽ thúc giục kết hôn để có cháu bồng bế. Triệu Khai Vũ một tay chống mặt thở dài. Tôi chịu đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn đều là bọn họ sắp xếp cuộc đời của tôi. Tôi hiện tại đã 25 tuổi, nhưng một chút quyền tự chủ cũng không có. Bạn gái của tôi rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi, tính cách cũng hợp nhau. Nhưng vừa nghĩ đến việc đưa cô ấy về ra mắt họ hàng thì trong lòng luôn lo lắng. Tôi hoài nghi tôi đã bị ba mẹ sắp đặt đến mức bị điên rồi. Bọn họ tùy tiện nói cái gì tôi cũng muốn đối nghịch, giống như nổi loạn tuổi dậy thì. Du Duyệt hiểu loại cảm giác này, đồng cảm mà gật đầu. Tôi cũng thường xuyên như vậy. Cô ly hôn là bởi vì việc này sao? Không phải vậy đâu. Vậy thì vì sao? Tổng Giám Đốc Lục ngoại tình. Không có, anh ấy rất tốt. Là vấn đề của tôi. Triệu Khai Vũ thấy cô trả lời mơ hồ không rõ ràng, vì thế không hề không hỏi tiếp nữa. Uống xong trà chiều, hai người chào tạm biệt nhau ở quán cà phê. Triệu Khai Vũ muốn đi lấy xe, Du Duyệt nhân lúc trời vẫn chưa mưa chạy nhanh về nhà. Không biết gần đây có phải đi bộ thành thói quen hay không, sau khi về nhà cô liền mở di động chơi một chút. Chuyện cô và Triệu Khai Vũ gặp mặt đã nhanh chóng lên bảng hot search. Du Duyệt thân thiết với Triệu Khai Vũ, mấy cái chữ to đập vào mi mắt. Du Duyệt đang uống nước thiếu chút nữa phun ra. Cũng may con mắt của cộng đồng mạng sáng như tuyết, không ít chỉ trích tài khoản marketing đang làm quá. Bạn bè cũ đã rời đội cùng nhau đi uống trà thì đã làm sao, những người ồn ào la hét này chẳng lẽ không có cộng sự hay bạn bè sao? Triệu Khai Vũ và bạn gái đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào, khi nhìn thấy trên hot search này không biết sẽ phản ứng như thế nào. Cô và Lục Việt Minh bị đem ra tranh luận bàn tán thì không sao cả, nhưng việc này không thể không làm sáng tỏ. Du Duyệt bình luận, không có thân cận, chỉ là bạn bè cũ cùng nhau nói chuyện, đừng suy nghĩ lung tung. Cô không nói đến việc Triệu Khai Vũ có bạn gái, anh ta không công khai khẳng định là có tính toán của riêng mình. Cô không thể nói việc riêng tư của người khác ra ngoài, còn chưa nói đến việc anh ta mời cô làm cộng sự. Nếu một tháng sau cô đồng ý việc này, đến lúc đó quần chúng ăn xưa lại suy đoán lung tung, không thể thiếu một lời giải thích. Tôi đã nói rồi, người ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm, nếu thật sự thích thì còn chờ đến bây giờ để làm gì? Khó mà nói nha, chỉ dù kết hôn sớm, nói không chừng có khi anh Triệu không theo đuổi kịp cũng nên. Không phải vừa cùng chồng trước trên hot search sao? Du Duyệt muốn làm gì vậy? Định chân chân vào giới giải trí à? Thật ra có một chuyện tôi đã nghẹn ở trong lòng từ lâu. Chị Du vừa mới đăng video kỳ 152 lên mạng. Trên sofa trong nhà có một cái áo khoác của nam, trên bàn trà còn có thuốc lá và bật lửa, có thể là có người mới rồi. Tôi cũng chú ý tới, nhưng xem bình luận không thấy ai đề cập đến nên cũng không dám nói lung tung. Bạn trai tôi cũng có một cái áo khoác như vậy, giá hơn 9.000 đồng. Bạn trai mới của chị Du cũng là người có tiền, tôi rất yên tâm. Bạn trai của Du Duyệt đương nhiên phải có tiền. Bạn bè của Du Duyệt đều có gia cảnh không tồi. Nghe nói khi ly hôn, Lục Việt Minh vô cùng hào phóng, trực tiếp đưa cô ấy mấy phần gia sản. Chị Du của mọi người đã sớm thành phú bà rồi. Chắc là anh trai nhà họ Du đó. Tiểu Du Nhi, không phải có một người anh trai sao? Tôi vẫn luôn cảm thấy chồng trước là thích hợp với chị Du nhất. Hôn nhân thương mại, chú ý một chút tin tức kinh doanh thì sẽ biết nhà họ Du và nhà họ Lục hợp tác với nhau ở vài hạng mục. Nhà họ Du dựa thế mà ra, ở thành phố G đã có uy tín danh dự của hào môn, cũng là nhờ vào Du Duyệt. Đây gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, vô ưu vô lo, làm phu nhân hào môn. 2 năm sau đó, chụp mông chạy lấy người. Đây chính là người phụ nữ thành công nhất thời hiện đại. Nè, nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Dù là hôn nhân thương mại thì Du Duyệt có thể tự mình quyết định sao? Cô ấy chắc chắn là người bị động. Cô ấy là quán quân môn nhảy cầu, lớn lên lại xinh đẹp như thế, muốn kiếm tiền cũng có thể vào giới giải trí lăn lộn với Vương San San, cần gì phải hao tâm phí tâm tư vào một người đàn ông như vậy? Đóng phim cực khổ, sao có thể so sánh với việc thoải mái làm phu nhân nhà giàu chứ? Có thể đừng ôm ác ý lớn như vậy với vận động viên được hay không? Có những người thật sự tanh tưởi đến nỗi muốn phá tan màn hình. Cái khác tôi không quan tâm, tôi chủ yếu muốn hỏi khi nào chị Du ra video mới. Tôi thật sự rất mong chờ, mau ra video mới đi. Du Duyệt nhàn rỗi nhàm chán, ngồi xem bình luận của cộng đồng mạng cũng cảm thấy thú vị. Bình luận kia đã nhắc nhở cô hôm nay nên ra video mới, vì thế bắt đầu mở máy tính chỉnh video. Sau khi cắt nối biên tập xong lại kiểm tra một lần, đăng bản nháp lên nhiều nền tảng khác nhau, sau đó thiết lập từ khóa biểu đúng giờ sẽ đăng tải. 2 tháng tiếp theo đều không cần mở máy nữa. So với việc chế tác có quy luật, cô càng thích đem việc tập trung làm một lần. Sau 2-3 ngày chăm chỉ làm việc, một thời gian dài tiếp theo không cần nhọc lòng lo lắng nữa. Cô mở video kỳ 152 ra xem một lần nữa, quả nhiên áo khoác của Lục Việt Minh chợt lóe qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi cô cắt video và hậu kỳ cũng không phát hiện qua. Trên mạng đã có hơn 10 triệu lượt xem, luôn có vài người có ánh mắt hỏa nhãn kim tinh. Để tránh rắc rối sau này, Du Duyệt đem video kỳ đó chỉnh sửa biên tập lại một lần nữa. Làm việc một hồi thì thời gian cũng buông xuống. Cô đặt hộp cơm, khi cơm hộp vừa đến, cô vừa xem tin tức, chuông cửa vang lên. Cầm một tấm khăn giấy lau miệng, cô chạy ra mở cửa. Lục Việt Minh dắt theo 2 con chó, một lớn một nhỏ đứng đó, hơi cong môi nói, chào buổi tối. Du Duyệt ngồi xổm xuống bế Hà Thủ Ô, thân hình tròn vo lên, nhanh chóng xoa xoa đầu nó nói, chào buổi tối. Ngày mai Lục Việt Minh đi công tác, buổi sáng đã gọi điện thoại nói, gần tối sẽ đưa chó tới đây. Du Duyệt nhận lấy dây kéo, nhìn bên chân anh trống rỗng. Những đồ dùng khác đâu? Ở trong xe, để tôi đi xuống mang lên. Nói xong anh xoay người đi ấn thang máy. Du Duyệt đứng ở cửa hỏi, anh ăn cơm tối chưa? Về nhà ăn cùng ông bà nội xong mới tới. À, cô đã phải gọi thêm một phần cơm hộp. Lục Việt Minh cơ bản không ăn đồ ăn đóng hộp, nhưng cũng không quá kén ăn. Trước kia khi làm nhiệm vụ thường là nén ăn lương khô, thật sự khẩn cấp có cái gì thì ăn cái đó, quả dại, rau dại, thậm chí là gà rừng, thỏ rừng. Nghe nói lúc ở ngoài huấn luyện bắt được rắn đều coi như thêm bữa ăn. Cơm nhà họ Lục rất tinh tế, mấy căn biệt thự đều được trang bị đầu bếp cùng giúp việc. Với điều kiện này, không đáng để anh tự làm khổ mình. Du Duyệt nghi ngờ chính mình, ở nhà họ Lục 2 năm kia bị dưỡng béo. Khi đó cô làm việc và nghỉ ngơi so với trước khi kết hôn và bây giờ đều đặn hơn nhiều. Mỗi ngày chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối, trừ bỏ những ngày mưa gió vết thương cũ mơ hồ đau đớn. Có khi Lục Việt Minh đi công tác, quản không được cô phóng thích bản thân. Ngày thường ngay cả cảm mạo, phát sốt đều ít có. Mập lên một chút cũng không có gì không tốt. Khi cô còn nhỏ luyện tập nhảy cầu nên dáng người vẫn luôn rất mảnh khảnh. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, thân thể vẫn luôn không tốt. Mời chuyên gia dinh dưỡng có chuyên môn tới điều trị cũng không thấy tiến triển. Chủ yếu người trong nhà khuyên cô không được, mỗi ngày ôn nhu nhỏ giọng lừa gạt, cũng không địch lại được ánh mắt bình tĩnh của Lục Việt Minh. Lục Việt Minh ở nhà cô tuyệt đối không dám làm càn, điển hình là ăn cứng không ăn mềm. Loại hình mỗi hộ gia đình một tầng, ngoại trừ đưa cơm hộp và bạn bè sẽ không có ai đến tầng này. Dù Duyệt lát nữa không muốn mở cửa lại, dứt khoát để cửa mở, Lục Việt Minh tới có thể trực tiếp vào. Cô dựa vào tâm lý có chút chủ quan, nhân viên đối ngoại của tiểu khu kiểm soát chặt chẽ, cửa ra vào tòa nhà lại là một trạm kiểm soát, an toàn không thành vấn đề. Nào biết chuyện đầu tiên của Lục Việt Minh lên lầu là chỉ trích cô. Ở một mình, sao có thể không cảnh giác như vậy? Hôm qua thành phố B vừa xảy ra một vụ cướp, em không đọc tin tức sao? Du Duyệt thừa dịp anh xuống lầu lấy đồ vài phút giải quyết bữa tối, đang đem mấy hộp cơm cùng một chỗ, chuẩn bị băng vào khu vực vứt xác của lầu ném đi. Nghe anh nói chuyện ngữ khí nghiêm túc, theo bản năng dừng bước, ưỡn thắt lưng nhỏ đứng thẳng giữa phòng khách. Tôi chỉ nghĩ anh đi một lát liền lên. Vậy cũng không được. Anh chờ tay đóng cửa lại, sải bước đến gần cô, thân hình cao lớn tạo ra cảm giác áp bách từ trên cao nhìn xuống. Du Duyệt yên lặng lui về phía sau nửa bước, Lục Việt Minh bước tới gần. Không phải ngày đầu tiên em ở đây, thỉnh thoảng xuống lầu dắt mèo, còn có thể bị người khác xin chữ ký. Muốn chụp ảnh chung, bọn họ quen biết em, biết em ở đâu, làm sao em đảm bảo mấy người kia đều là người tốt? Nếu họ có ý định gì với em, tình huống so với bên ngoài sẽ phức tạp hơn, những người sống ở đây em cũng không biết. Du Duyệt bị giọng nói gần như lạnh nhạt của anh làm cho sửng sốt, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, chịu không nổi ánh mắt lạnh lùng của anh, vội vàng cúi đầu xem mặt đất, hoang mang rối loạn nói. Tôi về sau khẳng định sẽ không. Đích xác người ở chỗ này không phải phú thì quý, các loại phú N, đại quan N, đại quân N, người trong giới này từ nhỏ đã gặp qua quá nhiều. Có vài người tam quan so với người bình thường cũng không giống nhau, chuyện có thể dùng tiền dùng quan hệ giải quyết trong mắt bọn họ cũng không tính là chuyện to tát. Du Duyệt biết Diệp Lâm có một người anh họ từng đua xe ở khu chợ Sầm Uất, đâm chết một đôi vợ chồng trung niên bày hàng ven đường, thu dọn công việc về nhà, cuối cùng dùng 500 vạn liền hòa giải xong. 500 vạn có thể là thu nhập công việc cả đời của một nhân viên văn phòng, đó vẫn là tình huống tốt hơn một chút. Đại bộ phận công nhân có mức lương từ 3 đến 5 ngàn, 500 vạn là số tiền lớn không dám nghĩ tới. Nhưng trong mắt kẻ có tiền ở cấp bậc này, 500 vạn chỉ là một chiếc xe, một cái đồng hồ đeo tay, một khoản chi phí chia tay bạn giường, dùng để mua hai mạng người, bọn họ ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Có một số chuyện không ngoài ý muốn, cô cũng đã nghe nói qua, cô là nhân vật của công chúng, nếu thật sự bị loại cặn bã này để mắt tới, có lẽ sẽ không dễ dàng tránh được. Nhưng hiện tại cô và nhà họ Du có mâu thuẫn, lại ly hôn với Lục Việt Minh, một mình ở thành phố A không có người thân quen, thật sự xảy ra chuyện, muốn ngụy trang thành ngoài ý muốn cũng không phải là chuyện khó. Du Duyệt nghĩ lại nhịn không được dùng mình một cái. Vừa rồi cô còn ở trong lòng chửi bới chồng cũ chuyện bé xé ra to, Lục Việt Minh quanh năm trà trộn vào thương trường, gặp qua chuyện bẩn thỉu so với cô còn nhiều hơn. Bây giờ em đang sống một mình, một người phụ nữ xinh đẹp sống một mình, lòng phòng ngừa không thể không có, đề phòng nhất định không thể không quên, hiểu chưa? Anh đưa tay sửa khuôn mặt trắng bệch của cô, mang theo hương vị trấn an. Nói tóm lại, Du Duyệt xem như là một người trân trọng mạng sống. Tuy rằng cô đối với cuộc sống không có quá nhiều nhiệt tình, cảm xúc bi quan tiêu cực, nhưng vẫn không nghĩ tới việc buông tha sinh mệnh. Con người đến đời này một lần, ngoại trừ thân thể này cùng ý thức bên trong, những thứ khác đều là mây bay, sống không có được chết cũng không mang theo. Cô còn trẻ, còn có một chặng đường dài phía trước phải đi, mặc dù nửa đời sau vẫn như cũ, giống như bây giờ không có việc gì làm, chỉ cần có việc ngồi ăn rồi nằm chờ chết, vậy cũng phải sống để nhìn thấy cuối đời. Bởi vậy cô đối với việc ngoài ý muốn theo bản năng kháng cự, đối với vụ tai nạn ngoài ý muốn càng ghét cay ghét đắng. Lông mày xinh đẹp dựng thẳng lên lại giãn ra, lát sau mím môi không biết đang suy nghĩ cái gì. Du Duyệt dương mắt nhìn chồng cũ, đột nhiên thở dài một hơi, nhếch miệng cười với anh. Cũng may lúc trước chúng ta hòa bình tách ra, quan hệ không nháo đến mức cứng nhắc. Những người đó khẳng định coi chúng ta chỉ là bạn bè, bọn họ không để tôi vào mắt, ít nhiều còn phải cố kỵ mặt mũi của anh và nhà họ Lục. Biểu tình của Lục Việt Minh buông lỏng một chút, Thấy Du Diệt lưu luyến cọ cọ hai má trong lòng bàn tay anh, ngoài việc lại may mắn vì chuyện chia tay hòa bình, anh hơi giật mình, lập tức thu tay lại, nhìn về phía hai túi ni lông trong tay cô. Ăn cơm hộp. Tôi nấu ăn không ngon lắm, hẳn nên mời một đầu bếp. Không thích trong nhà có người lạ. Tiểu khu có quản gia phục vụ 24/24. Trước bữa ăn một tiếng, bảo bọn họ tới đây làm rồi đi. Em ngày thường, vệ sinh không phải quét dọn như vậy sao? Thỉnh thoảng cũng sẽ tìm, không phải bên cạnh còn có một khách sạn lớn sao? Tôi thường gọi bữa ăn của khách sạn để ăn, gọi cơm hộp cũng cho một cửa hàng chế biến sạch sẽ. Không phải là loại không có giấy phép kinh doanh. Lục Việt Minh còn muốn nói gì đó, Du Duyệt thấy biểu tình anh có chút hòa hoãn, tâm tình căng thẳng chậm rãi thả lỏng. Cô lắc lắc túi sách trong tay. Trước tiên anh tìm chỗ để đồ dùng đi, tôi đi vứt rác. Lục Việt Minh đành phải thôi, xoay người đi lấy đồ vật. Lần này thời gian đi công tác dự kiến một tuần, nếu tiến triển thuận lợi, có thể 3-4 ngày liền trở về thành phố A. Phòng ngừa vạn nhất, anh vẫn chuẩn bị khẩu phần ăn 10 ngày cho hai chú chó. Thực tế không có bao nhiêu. Hà Thủ Ô là chó nhỏ, Đại Bạch già rồi ăn uống không tốt, sức ăn không lớn. Hai sợi dây kéo chỉ sợ không phải dùng đến. Hà Thủ Ô nhát gan không thích ra ngoài, thể lực Đại Bạch kém cũng không muốn ra cửa. Chính là mỗi ngày dọn dẹp vệ sinh phiền phức một chút. Ở lưng chừng núi bên kia, chúng nó sẽ đi vệ sinh ở hậu viện. Người giúp việc mỗi ngày quét dọn vệ sinh cùng xử lý. Du Duyệt ở nơi này là tầng trệt, Đại Bạch tự mình đi vệ sinh, khả năng cũng bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh. Ngoài ra còn có hai cái ổ chó để chúng ngủ quen, hai gói đồ ăn nhẹ và một que mài răng. Mèo của Du Duyệt vẫn rất thân Đại Bạch và Hà Thủ Ô, ở cùng nhau khoảng 2 năm, không xa lạ gì với nhau. Nhau gần 1 năm gặp lại, hai bên đều rất kích động. Hà Thủ Ô ở trong phòng khách chạy hai vòng, cái đuôi nhỏ lắc thành cánh quạt. Đại Bạch nhìn qua tinh thần tốt hơn một chút, cúi đầu cùng quý báu đỉnh đỉnh chán. Cô ném rác xong trở về, liếc mắt một cái nhìn thấy chó mèo chơi thành một đoàn, nhịn không được theo tâm tình vui sướng hẳn lên. Đi qua sờ sờ cằm Đại Bạch, chúng nó còn nhớ rõ đối phương. Lục Việt Minh nói, cũng không xa nhau quá lâu. Quả thật còn chưa tới 1 năm. Đại Bạch ho khan, hai tiếng ngắn ngủi giống như tiêu hao hết khí lực. Nó nằm sấp tại chỗ, lại đặt lên mu bàn chân Du Duyệt, thở dốc nặng nề. Nụ cười Du Duyệt nhạt đi, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Đại Bạch. Nó như vậy bao lâu rồi? Không lâu sau khi chúng ta ly hôn. Lục Việt Minh đặt thức ăn cho chó và đồ ăn vặt vào tủ phòng bếp, chậm rãi đến gần, ngồi xuống ghế salon bên cạnh cô. Đại Bạch và quý báu rất thích em. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian cuối cùng, nó muốn ở chung với em nhiều hơn. Tôi nhất định sẽ chiều cố chúng nó thật tốt. Làm phiền em. Còn giống như trước đây chứ? 2 năm kết hôn, cô ở nhà hầu hết thời gian, hai chú chó cũng là cô chiếu cố nhiều hơn một chút. Lục Việt Minh nói, Hà Thủ Ô không có gì thay đổi, thịt sống em mua cho mèo, mang theo một phần. Đại Bạch hiện tại không ăn cái gì, thức ăn cho chó cũng không nên trực tiếp cho nó ăn. Nước sôi ném mấy lá bắp cải vào, thức ăn cho chó dùng canh rau ngâm mềm, không nên để quá lâu, để nguội nó sẽ bị đau bụng, để ấm thì tốt hơn. Đồ ăn vặt cùng que mài răng, nó muốn ăn thì để nó ăn, không muốn thì thôi. Du Duyệt gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, lại hỏi, muốn xuống lầu đi bộ mỗi ngày không? Không cần. Hà Thủ Ô em biết đó, Đại Bạch hiện tại cũng không thích đi ra ngoài, nó không đi được quá nhiều. Vậy tôi ở nhà chăm sóc rồi chơi với chúng nó nhiều hơn là được. Ngồi cùng một lát rồi trò chuyện với nó là được. Thời gian dài nó chịu không nổi, hiện tại giấc ngủ của nó rất lâu. Ừ, tôi biết rồi. Du Duyệt ngồi xuống, đem đầu Đại Bạch đặt trên đùi. Anh lần đi công tác mấy ngày? Khoảng 1 tuần, có thể về sớm hơn. Về sau sẽ rảnh rỗi vài ngày, đặc biệt ở cùng Đại Bạch. Sau đó đi bệnh viện thú cưng. Đi bệnh viện thú cưng làm gì? Trong lòng hai người đều biết rõ ràng. Lục Việt Minh không nói ra 3 chữ kia trước mặt Đại Bạch, ánh mắt đi xuống, dừng ở cái mũi khô ráo của Đại Bạch. Nếu như mấy ngày nay tình hình Đại Bạch đột nhiên xấu đi, nó thật sự thống khổ, em có thể dẫn nó qua trước. Tuy rằng tôi muốn nó ở lại thêm một thời gian, nhưng có lẽ đó là một sự giải thoát cho nó. Du Duyệt do dự 2 giây đáp ứng. Được. Nếu như em có việc phải ra ngoài, tránh bữa cơm của chúng nó, để lại một chút nước sạch trong chậu nước là được. Trước khi trời tối có thể trở về là tốt nhất. Buổi tối không tìm được người, Đại Bạch sẽ lo lắng. Gần đây em cũng không có việc gì, không cần ra ngoài. Nếu bạn thân của em lại tìm em uống trà chiều thì sao? Du Duyệt phản ứng một hồi mới biết anh đang nói chuyện hôm nay, giải thích. Lúc trước ở khu nghỉ dưỡng đã nói với anh rồi, chuyện đi đội tuyển quốc gia nhậm chức, Triệu Khai Vũ đại diện cho bên kia tới đây thương lượng với tôi. Bọn họ cho tôi một tháng để đưa ra quyết định. Gần đây đoàn làm phim của San San đang đuổi kịp tiến độ, diễn xuất rất nhiều. Anh đã đi công tác nước ngoài, thành phố A còn có ai mời tôi đi gặp mặt đâu. Lục Việt Minh trầm ngâm một lát, cất lời nói. Tôi thấy cư dân mạng nói em và Triệu Khai Vũ rất xứng đôi, em có hay không nghĩ tới? Du Duyệt ngắt lời anh. Không có nghĩ tới, anh ta không phải kiểu tôi thích, tôi cũng không phải kiểu anh ta thích. Người ta bây giờ đã có bạn gái, tình cảm rất tốt. Ừ. Anh như thế nào còn xem bình luận vậy? Bình thường không phải anh rất ít dùng Weibo sao? Lúc bọn Trác Giật nghỉ trưa đang xem, tôi đi theo liếc mắt một cái. Lục Việt Minh ngước mắt lên, nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của cô. Tôi cảm thấy nếu em muốn tiến thêm một bước nữa, Triệu Khai Vũ so với Giang Lĩnh thích hợp hơn với em. Anh ta đã trải qua rất nhiều chuyện, tính cách càng ổn trọng, tư tưởng càng thành thục, cũng càng bao dung. Giang Lĩnh vốn được nuôi dưỡng rồi lớn lên trong sự bảo hộ của gia đình, rất nhiều chuyện còn cần nhà gái nhân nhượng. Em đã rất mệt, cùng người như vậy ở bên nhau càng mệt mỏi hơn. Nếu không nói Lục Việt Minh hiểu cô, tuy rằng cô chưa từng nói qua, anh chính là có thể từ trong chi tiết hàng ngày nhìn ra cô rất mệt mỏi. Du Duyệt có chút muốn khóc, lại có chút buồn cười, cảm xúc mâu thuẫn đánh nhau trong đầu, bởi vậy nụ cười của cô mang theo một tia ủy khuất. Yên tâm đi, tôi cũng không thích mẫu người như Giang Lĩnh. Vậy em thích mẫu người như thế nào? Vậy anh thích loại người như thế nào chứ? Du Duyệt không thể không để ý. Du Duyệt tổng cộng đã trải qua 2 mối tình với 2 người đàn ông, nhưng Liên Phỉ và Lục Việt Minh là 2 loại người khác nhau. Cô cảm thấy mình vẫn thích ở cùng người mà mình có cảm tình, còn tính cách và diện mạo cũng không có quá nhiều liên hệ. Buổi tối ngủ mơ, mơ thấy Liên Phỉ đứng ở dưới cây sồi cao lớn, ánh mặt trời tản mát qua khe hở cành lá, rơi trên người hắn. Anh ta vẫn như vậy, tươi cười hiền hòa, hai mắt xinh đẹp cong hình trăng non, con người đầy nhu tình. Du Duyệt, anh thật sự thích em. Em nói chúng ta không thể ở bên nhau, anh liền... Liền thế nào anh ta không thể nói ra được, mà Du Duyệt mỉm cười thẹn thùng đến mặt đỏ tai hồng. Anh ta ngượng ngùng cào cào đầu. Em đừng cười nữa. Rốt cuộc em nghĩ như thế nào? Anh, em thích đàn ông như thế nào? Anh rốt cuộc có cơ hội hay không? Em nói đi. Du Duyệt chỉ cười cười, bỗng nhiên tâm tình lạnh đi vài phần, hờ hững nói. Anh căn bản không thích tôi. Anh thích em. Trên thế giới này anh thích nhất là em. Du Duyệt, Tiểu Duyệt, chúng ta ở bên nhau nhé. Xin em đấy. Anh ta không biết xấu hổ mà tiến lên, lại không dám kéo tay cô, chỉ dám nắm một chút ống tay áo kéo qua. Liên Phỉ thật rất biết làm nũng, anh ta cũng không cảm thấy đàn ông làm nũng là không có khí chất. Trước mặt cô gái mà hắn thích, những thứ kia không quan trọng. Du Duyệt ném tay hắn ra, khóe miệng Liên Phỉ hơi rũ, ủy khuất lại muốn kéo tay cô. Du Duyệt lui về 2 bước tránh né, lặp lại câu nói kia. Anh không thích tôi. Đừng lại giả vờ, đừng lại diễn kịch nữa. Anh ta có nói gì, cô cũng sẽ không tin nữa. Du Duyệt tưởng như còn rất nhiều lời muốn nói với Liên Phỉ, lại hoảng hốt nghe thấy có người gọi tên mình. Cô bừng tỉnh, bên cạnh truyền đến cảm giác nóng bỏng. Cô ngây ngốc hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ý thức được Lục Việt Minh nằm bên cạnh. Suy nghĩ dễ dụa từ trong ngực anh muốn thoát ra ngoài. Lục Việt Minh phát hiện tâm tư của cô, không có thiện ý như thường thỏa mãn cô, mà lại vòng tay ôm chặt lấy. Gặp ác mộng sao? Anh vẫn còn ở đây. Cô mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào, vậy mà lại cùng chồng cũ lăn lộn trên giường. Trong tình huống không có rượu, không bị bệnh, tinh thần rã rời, cô cũng không biết bản thân đã đồng ý như thế nào. Lục Việt Minh chỉ ngồi cùng ngắm sao với cô hơn 1 giờ đồng hồ. Cô nói vài câu quan tâm anh lại nói hiện tại anh không vội tìm đối tượng, đợi cô tìm được người có thể làm cô vui vẻ, lúc đó anh mới bắt đầu suy xét cũng không muộn. Du Duyệt rơi nước mắt, khóc thút thít nói đã ly hôn rồi, không cần anh phải lo lắng nữa. Lục Việt Minh lại tỏ ra quan tâm, bao dung hết biểu tình của cô, nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong ngực, rồi sau không biết làm sao lại phát sinh. Hai người cứ như vậy hôn nhau, hai bên đều có phản ứng, cảm giác nhanh chóng lại kịch liệt, đều là hai người trưởng thành, cũng không có nhiều ngượng ngùng xoắn xít. Lục Việt Minh khẽ cắn vành tay cô nỉ non. Có được không, Tiểu Duyệt? Du Duyệt bị hôn đến mê muội, ma xui quỷ khiến thế nào, lại gật đầu. Giây tiếp theo liền bị anh bế lên, sải bước trở về phòng ngủ. Một người đàn ông khỏe mạnh có dục vọng, một người phụ nữ xinh đẹp có cảm tình, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại cùng ngắm sao tâm sự, bầu không khí rõ ràng rất dễ phát sinh phương diện kia. Hai người lăn lộn trên giường, Du Duyệt tất nhiên không đến mức quá ham muốn, tuy rằng hiện tại mối quan hệ của hai người có chút không thích hợp, nhưng hai bên đều đang độc thân phát sinh quan hệ cũng dễ hiểu. Dục vọng qua đi, lý trí trở về, Du Duyệt trợn mắt phát hiện chính mình còn nằm trong lòng chồng cũ, tâm tình không thể nói là không phức tạp. Lục Việt Minh tự động lược giải vấn đề của cô hỏi, mơ thấy cái gì? Ra một thân mồ hôi lạnh. Anh không nói, cô còn không nhận ra. Anh nói rồi cô lại cảm giác cả người đều ướt ướt dính dính, đặc biệt không thoải mái, dãy dụa muốn đứng lên. Tôi đi tắm. Lục Việt Minh một tay đem Du Duyệt kéo trở về. Ngày mai hãy tắm, mới ra mồ hôi đi tắm luôn, rất dễ bị ốm. Vậy được rồi, Du Duyệt thành thật nằm xuống, ngáp một cái. Bây giờ là mấy giờ rồi? Không phải anh phải bay sớm sao? Bay lúc rạng sáng, 1 giờ, bây giờ còn sớm. Sớm muộn không phải là vấn đề nha. Căn bản mới ngủ 1 tiếng, Du Duyệt nằm trong ngực anh, đầu óc chỉ độn mà chuyển động, cái tay không ý thức được mà sờ lên cơ bụng của chồng cũ, trong lòng cảm khái, người đàn ông này dáng người cũng đẹp quá đi, lúc phản ứng lại, vội vàng rút tay về sau lưng. Lục Việt Minh nở nụ cười trầm thấp, lồng ngực rõ ràng chấn động, Du Duyệt dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực anh, một cái hôn ấm áp dừng trên trán cô, Lục Việt Minh bình tĩnh mà nói, bây giờ còn trốn cái gì chứ? Ý tứ chính là tối qua, việc gì cũng đã phát sinh rồi, hiện tại mới xấu hổ có kịp không? Du Duyệt ngại ngùng. Bằng không để tôi đến phòng phụ ngủ, anh phải dậy sớm, tôi cũng không làm phiền anh. Không có việc gì. À, Du Duyệt yên lặng một lát, lại ngáp một cái. Cả năm nay anh không có người phụ nữ nào sao? Ly hôn rồi sẽ rất tự do, mấy anh em của anh hẳn cũng sẽ giới thiệu cho anh mấy người, đều không ưng ý à? Lục Việt Minh bắt lấy cái tay đang sờ loạn của cô, Du Duyệt phát hiện mình lại sờ lên cơ bụng của chồng cũ, đỏ mặt, nghe anh bình thản đáp. Tôi không thích cùng làm chuyện này với người xa lạ. Lần đầu tiên của chúng ta cũng đâu có quen thuộc. Cô cùng Lục Việt Minh phát sinh quan hệ khá sớm, lúc đã quen thì nhanh chóng quyết định kết hôn. Ngày thứ 3 theo anh về nhà họ Lục gặp trưởng bối. Ngày thứ 5 anh cùng cha mẹ về nhà cô, gặp mặt trưởng bối thương lượng hôn sự. 15 ngày sau, hai bên gia đình tổ chức một bữa tiệc đính hôn. Gần 3 tháng sau, tổ chức một đám cưới thế kỷ. Lần đầu tiên cô và anh chính thức hẹn hò là 2 ngày trước lễ đính hôn. Du Duyệt khi đó còn học đại học, vừa đúng kỳ nghỉ dài. Anh sợ cô khẩn trương, liền mang cô ra ngoài ăn uống giải sầu. Hai người đơn giản là đi ăn bữa cơm chiều, cùng nhau đi xem phim. Về tới trường thì đã đóng cửa, cô thuận ý theo anh về nhà, lại thuận ý cùng nhau lăn lộn trên giường. Phía trước phía sau tính toán đâu ra đấy, thấy không vượt qua 5 lần mặt. Cô khi đó chỉ biết tên anh là Lục Việt Minh, là đại thiếu gia nhà họ Lục, là bạn của anh trai cô, ngoài ra cái gì cũng không rõ. Mà Lục Việt Minh đối với cô cũng không khác biệt lắm, có điều có thêm chút hào cảm, nhưng tuyệt đối vẫn là ở giai đoạn còn xa lạ. Lục Việt Minh vuốt ve mái tóc dài nói nhỏ, em cùng người khác không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, không phải đều là hai con mắt một cái miệng. Du Duyệt cũng không muốn cùng chồng cũ thảo luận vấn đề tình cảm, liền bĩu môi nói sang chuyện khác. Anh nên tìm một người phụ nữ đi, nhu cầu sinh lý của anh rất cao, anh không nhận thấy sao? Lục Việt Minh buồn cười, dán vào trán cô hỏi, vì sao lại nói như vậy? Tối hôm qua anh... Du Duyệt thật oán giận miệng lưỡi nhanh nhẩu của mình, lời nói đến bên miệng đột nhiên thật ngượng ngùng, uyển chuyển đổi từ. Chúng ta tối hôm qua từ 9 giờ thì vào phòng, đến tận 12 giờ anh mới xong, bế tôi đi tắm rửa, hơn nữa hiện tại chúng ta đã ly hôn. Với tính cách của anh hẳn không chịu nổi nên mới cùng tôi, chắc là do lâu quá không gần phụ nữ, bị nghẹn à? Lục Việt Minh vẫn chỉ cười, ngữ khí nghiêm túc hơn vài phần. Tôi nói, tôi không thích cùng người xa lạ làm chuyện ấy. Được rồi, tùy anh vậy. Du Duyệt nói xong xoay lưng lại với anh, Lục Việt Minh lại không có chút giữ khoảng cách, tự giác dán lại sau lưng cô, ôm cô vào lòng. Du Duyệt nhịn không được than nhỏ, như thế này thì ngủ sao được? Trước kia đều ôm em như thế này để ngủ mà. Hiện tại không phải trước kia nha. Dù sao cũng đã lâu rồi. Tùy anh. Du Duyệt lười so đo với anh, hiện tại cô mệt chết đi được, mơ màng nói với Lục Việt Minh vài câu. Mau ngủ đi, mai còn dậy sớm. Qua vài giây lại sửa lại. Không đúng, là hôm nay. Ngủ đi. Lục Việt Minh giọng nói tỉnh táo, nghe không ra nửa điểm mệt mỏi. Tôi ngủ với em. Du Duyệt đang ngáp lại bị nghẹn, hốc mắt chua xót, chớp chớp vài cái nén nước mắt trực rơi, đưa lưng về phía anh, cứ thế chừng mắt đến nửa đêm. Lục Việt Minh hô hấp vững vàng, ngủ hơn 2 tiếng. Lúc đó cô mới bắt đầu buồn ngủ, nằm trên khuỷu tay anh nặng nề ngủ. Cô không biết Lục Việt Minh đi lúc nào, hẳn là lúc 6 giờ sáng, 8 giờ sáng chuông báo thức vang lên, cô đúng giờ bỏ dậy cho thú cưng ăn uống. Lục Việt Minh nấu cháo để trong nồi, vẫn còn nóng. Anh nhắn WeChat cho Du Duyệt. Em thích cháo thịt nạc của mày, tôi đã nấu rồi. Nếu lạnh thì hâm nóng lại hăng ăn. Dạ dày không tốt, đừng bỏ bữa sáng. Còn có một cái, số lần tôi nấu cũng không nhiều lắm, hương vị không biết có được không. Tôi ăn cũng không tồi, nếu em không ăn được thì gọi khách sạn đem đồ ăn đến. Lúc này hẳn anh đang trên máy bay, nếu không phải nhắm mắt dưỡng thần thì chính là đang đọc tài liệu. Du Duyệt không trả lời quấy rầy anh. Cháo thịt nạc củ mài vẫn còn ấm, đúng lúc vừa ăn. Cô lấy một chén đầy, hương vị thật không tồi, ăn một chén lại thêm một chén. Trước kia lúc còn ở cùng nhau, Lục Việt Minh quả thật có vài lần vào bếp, đều là làm bò bít tết. Đây là lần đầu tiên Du Duyệt ăn cháo anh nấu. Ở thành phố G, bữa sáng đều là ăn bánh bao bánh quẩy, uống cháo là sau này lúc bị ốm dưỡng thương thành thói quen. Lục Việt Minh đối với bữa sáng luôn tùy tiện, trong nhà bếp chuẩn bị cái gì thì anh ăn cái đó. Từ khi cô lấy anh, một tuần 7 ngày có đến 5 ngày uống cháo. Nếu không phải Du Duyệt nháo đòi đổi khẩu vị, có lẽ một năm 365 ngày để uống cháo, Lục Việt Minh cũng không phản đối. Người đàn ông này thật sự không kén ăn nha. Chỉ là anh không biết, Du Duyệt hiện tại rất ít uống cháo, cũng không hẳn là cô không thích cháo thịt nạc củ mài. Cô thích bánh bao chiên, sữa đậu nành và bánh quẩy. Đã lâu không uống cháo, hiện tại khẩu vị cũng không tồi, mà Lục Việt Minh nấu cũng không nhiều. Anh uống một ít, còn lại cô uống cũng vừa đủ. Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp phòng bếp, lên video ngôi sao bình luận xem một lát, rồi lấy chăn nệm ném vào máy giặt, sau đó ra phòng khách nói chuyện với Đại Bạch. Đại Bạch nhấc mí mắt lên lười biếng nhìn cô một cái, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Du Duyệt thấy nó tinh thần uể oải, chạy tới xem bát thức ăn, đã ăn hết rồi, một viên cũng không thừa, xem ra đúng như lời Lục Việt Minh nói, nó là do thiếu ngủ mà thôi. Du Duyệt thở vào một hơi, lại sợ ba con mèo cùng Hà Thủ Ô đến quấy rầy nó nghỉ ngơi, đem chúng nó tới một phòng riêng. Cái phòng này không bày biện đồ gì, chỉ có đồ chơi cho động vật. Có khi cô kêu quý báu tới chính là để đem mấy con mèo nhốt vào đây. Chúng nó không thèm để ý, vẫn chơi đùa, lát sau quay sang liếm lông cho nhau. Du Duyệt đi tới cửa, quay đầu lại nói với chúng. Không được đánh nhau đấy nhé, phải hòa thuận, biết không? Bốn con vật đồng thời quay đầu lại nhìn Du Duyệt, chờ Du Duyệt bước ra cửa, lại tiếp tục cùng chơi đồ chơi. Du Duyệt đóng cửa lại bước ra phòng khách, cầm di động. Lục Việt Minh nhắn tin tới. Em có đó không? Có, anh đang ở đâu vậy? Vừa xuống máy bay, liền muốn hỏi em có ăn bữa sáng không vậy? Tôi ăn rồi, tay nghề của anh chẳng tiến bộ gì cả, nhưng vẫn ăn được, ăn hết rồi nha. Ăn được là tốt rồi, có việc gì thì gọi điện cho tôi đi trước đã. Được rồi. Du Duyệt ít khi gọi điện thoại cho người nhà, mà chủ yếu dùng WeChat. Do vụ cãi nhau lần trước, nên giờ WeChat cũng ít dùng. Vậy mà đột nhiên bố cô lại gọi điện thoại, làm cho cô hoảng sợ. Tối qua Tiểu Lục có ngủ lại chỗ con không? Giọng điệu của ba Du Duyệt rất kỳ lạ, giống như hận không thể làm tốt hơn, lại giống như đang mừng thầm. Tâm trạng của Du Duyệt thì không tốt như vậy, sắc mặt cô nhanh chóng thay đổi, giọng nói cũng trở lên lạnh lùng. Sao ba biết? Bà cô yên lặng, Du Duyệt tức giận lập lại vấn đề, ông mới thở dài dường như bất đắc dĩ nói. Là lão gia tử, ông ấy thực sự quan tâm đến chuyện của vợ chồng con, cho nên... Bà còn chưa nói tiếp, đã nghe hơi thở dồn dập của con gái ở đầu điện thoại bên kia. Ông biết rõ là Du Duyệt sẽ không thích. Cô hiện tại đang giận không kiềm chế được. Ông nhắm mắt khuyên. Tiểu Duyệt, con đã biết là bệnh của lão gia tử tương đối nặng. Ông ấy cũng lớn tuổi rồi. Năm ngoái đã làm phẫu thuật, nhưng không khá hơn là bao. Thật sự là sức khỏe đã không còn như trước. Tâm nguyện suốt đời của ông chính là nhìn thấy sản nghiệp của nhỏ họ Du nổi tiếng. Thậm chí là ra cả nước ngoài. Chỉ cần có một chút cơ hội, ông cũng sẽ không bỏ qua. Thân là con cháu, nhưng không thể giúp gì được. Ngày thường ông cái gì cũng không có. Bà đương nhiên là không có gì. Du Duyệt không nhịn được mà lên giọng ác ý, dường như là hét lên. Bị bắt đi xem mắt, không phải là ba đi. Ly hôn thì bị ghẻ lạnh, bị nói là không xứng làm người nhà họ Du. Bà mẹ cả đời cứ như vậy, sống theo ý mình, trước mặt lão gia tử thì giả vờ thành thục, sau lưng lại không muốn tự mình gánh vác, mà đổ hết lên đầu con và Du Dương. Du Dương là người ba muốn nhận, còn con thì không. Nếu bà không muốn xem con là con gái nữa thì cứ tự nhiên, muốn có tiền thì để con cho ba mẹ tiền dưỡng già. Thực sự thì quan hệ giữa cô và bố mẹ không phải là tệ. Những lời nói như vậy ngày thường cô cũng chưa từng nghĩ tới, chứ đừng nói là nói thẳng ra như vậy. Nhưng việc cho người theo dõi cô là sự xúc phạm quá lớn. Du Duyệt thấy trong mắt họ mình không có cả quyền sống của một người bình thường. Nếu như chuyện đó xuất phát từ sự quan tâm thì cô cũng cố nhịn, nhưng tất cả vẫn là vì lợi ích của họ. Mặc kệ cái lợi ích của gia tộc, cô thà từ bỏ nhà họ Du, cuối cùng thì cái nhà ấy mang lại lợi ích gì cho cô mà cô phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ. Còn bé này, sao lại nói như vậy? Ba của Du Duyệt cũng nổi nóng quát lên, sau đó lại tự kiềm chế, tiếp tục nhẹ nhàng. Tiểu Duyệt, con cũng biết là cuộc hôn nhân này không có vấn đề. Tiểu Lục là người con tự chọn. 2 năm vừa qua, các con sống với nhau cũng tốt mà. Giờ đi hôn rồi mà còn có thể qua đêm cùng nhau, chứng tỏ vẫn còn tình cảm. Trước đây có gì hiểu lầm, sau 1 năm chia tay cũng có thể hóa giải. Các con là vợ chồng son, hãy bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Giống như ông của con nói vậy, nếu như có thể nối lại tình xưa thì chúng ta không cần quan tâm đến những xích mích. Chuyện sau này mới là quan trọng nhất. Du Duyệt không kiên nhẫn nghe được nữa, lập tức ngắt điện thoại. Sau đó mẹ cô và lão gia tử có gọi mấy lần, cô cũng không nghe máy. Cô thực sự giận đến run người. Dù là cô đã từng nghi ngờ không biết có phải Lục Việt Minh theo dõi mình hay không, chỉ là trong lòng có mâu thuẫn, anh muốn làm gì thì làm, cô không quan tâm nên có thể coi như không có việc gì. Những người đó thường đi theo chụp hình cô, không phải là cô không biết, chỉ là cho rằng không cần hỏi đến, họ chụp những bức hình không đáng giá, tự nhiên sẽ vứt bỏ đi. Duy chỉ có người nhà họ Du, mặc kệ cô là ai, cô hiểu rằng tại sao họ lại làm như vậy. Cô kết hôn sớm, ở nơi xa thành phố A, nhưng họ vẫn luôn buông tha cho cô. Du Duyệt nắm chặt bàn tay đang run rẩy, trước mắt tối sầm lại suýt ngã, miễn cưỡng dựa vào sofa bên cạnh. Cô ngồi xuống, mở điện thoại một lần nữa, theo bản năng click vào khung chat với Lục Việt Minh. Nhưng lại nghĩ như vậy, cô và anh quá gắn bó với nhau, liền chuyển sang Vương San San, nhắn tin liên tiếp vài tin. Lão gia tử cho người theo dõi em. Em thực sự không biết họ đang nghĩ gì nữa. Em không biết giận sao? Ba của em cái gì cũng theo ý lão gia tử. Họ chẳng cần biết vì sao mà em lại ly hôn. Nhất định cho rằng hôn nhân của em không có vấn đề nên dốc lòng mới phải. Em thực sự không biết cuối cùng trong mắt họ em là cái thứ gì. Một món hàng có thể tùy ý trao đổi lấy lợi ích à? Sao họ có thể đối xử với em như vậy? Em sẽ không bao giờ quay lại thành phố A đâu. Em muốn cắt đứt quan hệ với họ, đưa toàn bộ số tiền của em cho cha mẹ dưỡng già. Từ nay về sau em và nhà họ Du không còn bất cứ quan hệ gì. Chỉ có bạn bè ở nước ngoài không? Em muốn ra nước ngoài sống. Mắt không nhìn thấy, tim không đau. Vương San San trả lời không chậm, chỉ là Du Duyệt đang điên nên cô ấy không thể cắt ngang. Chờ Du Duyệt nói xong mới tận tình khuyên bảo. Lão gia tử làm vậy là không đúng. Tính cách của ba mẹ em vốn mềm yếu, ngày thường đối xử với em cũng không tệ. Chúng ta trước hết phải bình tĩnh đã, đừng xúc động quá. Cuộc sống của em quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó, sao có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt ngay được. Em chịu đủ rồi. Vương San San nói tiếp. Chị biết, nhà nào cũng có cái khó của nó. Em nghĩ lại xem, lão gia tử cũng đã 70-80 tuổi rồi, sống được mấy năm nữa đâu. Lời của người gần đất xa trời có thể làm được gì? Em không muốn nghe thì cứ coi như là gió thoảng qua tai. Sau này nhà họ Du sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào tay anh trai em. Du Dương sẽ không hồ đồ mang hạnh phúc của em gái ra đùa giỡn. Anh ta chắc chắn đứng về phía em. Còn về phần của ba mẹ em, tuy họ không có cách nào chống lại lão gia tử, nhưng họ cũng đâu phải không nghe theo em đâu. Vương San San đúng là coi trọng Du Dương. Nếu không phải anh ta và Lục Việt Minh gọi nhau là anh em thì không lo không có cách. Lúc trước chính anh ta đã phản đối cô ly hôn, ích kỷ không coi em gái ra gì. Du Duyệt nằm xuống sofa, gối đầu lên một cái gối dựa. Em không biết họ vì cái gì mà luôn bắt ép em. Em đã thỏa hiệp như vậy mà họ vẫn không hài lòng. Mấy năm nay nhà họ Lục giao những hạng mục đó cho họ còn chưa đủ sao? Họ còn muốn thế nào nữa? Không phải còn có Du Dương sao? Vì sao nhất định phải bắt em tái hôn với Lục Việt Minh? Vương San San cân nhắc hỏi lại. Chị nói này, ở góc độ người ngoài, chị thắc mắc là em không muốn tái hôn với Lục Việt Minh hay là vì người nhà em muốn em tái hôn nên em mới mâu thuẫn như vậy? Em không biết, hiện giờ cái gì cũng không biết, đầu em rất lộn xộn, dù sao cũng là em đang tức giận, giận đến phát run. Hà Thủ Ô cùng Đại Bạch về nhà được 4 ngày, các phương diện đều tốt, chủ yếu là tình trạng của Đại Bạch được cho là ổn định. Còn Hà Thủ Ô khi phát hiện thì thân thể đang trong tình trạng đau đớn, trải qua gần 1 tháng dốc lòng trị liệu, sức khỏe đã sớm khôi phục. Chỉ có những ngày trời ngẫu nhiên mưa dầm thì vết thương cũ lại tái phát. Gần đây thành phố A nắng lên cao, mùa mưa lặng lẽ qua đi. Du Duyệt náo loạn với những người trong nhà một chàng không thoải mái. Ông nội đã sớm bị cô kéo vào danh sách đen. Ba mẹ liên tục gọi tới vài cuộc điện thoại, khuyên cô cúi đầu nhận sai. rồi cũng cùng bị cô kéo vào danh sách. Không ai tới cửa làm khách, không có điện thoại quấy rầy. Du Diệp mừng thầm, tình hình mấy ngày nay của cô cũng còn được coi là ổn định. Thứ bảy, cô theo thói quen rời giường lúc 8 giờ. Sau khi rửa mặt, đơn giản đem bình đun nước đi nấu. Mấy ngày nay bữa sáng của cô đều là mì gói. Lý Gia Vận từ Tây Nam trở về nghỉ phép, mang theo đặc sản que chua cay ở bên kia đưa cho cô. Dưới bếp tùy tiện múc một muỗng canh, so với thịt kho trứng càng hợp khẩu vị. Thêm chút rau xào với thịt nạc vụn, lại cực kỳ đưa cơm. Một nồi không lớn không nhỏ, chưa tới một tuần là ăn hết. Giữa lúc nấu nước, cô theo thói quen cho chó mèo cưng của mình ăn. Lục Việt Minh yêu cầu khẩu phần của Đại Bạch là súp rau, chờ độ ấm giảm xuống mới bưng cho nó. Đại Bạch đang ghé vào cửa sổ sát đất, nhấc mí mắt lên liếc cô một cái, quay đầu sang chỗ khác, không có ý tứ muốn ăn cơm. Hà Thủ Ô vẫn hoạt bát như lúc trước, ăn được mấy miếng liền chạy tới nhéo nó vài cái. Đại Bạch cũng không có hứng thú, thậm chí liếm láp một cái cho có lệ cũng không có, quá không thích hợp. Du Duyệt bưng bát mì đến phòng khách ăn, một bên quan sát phản ứng của Đại Bạch. Cô đã ăn uống no đủ, nhưng Đại Bạch vẫn còn duy trì tư thế nằm sấp cuộn tròn bên cửa sổ. Cô vội vàng chụp một vài tấm hình rồi gửi cho Lục Việt Minh. Lúc gửi hẳn anh đang vẫn còn ở trên xe. Ngày thường Đại Bạch hay như vậy sao? Mấy hôm trước đều rất tốt, đột nhiên hôm nay lại không muốn ăn sáng. Quả nhiên vài giây sau, Lục Việt Minh trả lời. Là một chút cũng không ăn, hay là không muốn ăn? Một chút đều không ăn, Hà Thủ Ô làm phiền nó cũng lười phản ứng lại. Có phải nó bị bệnh rồi không? Cũng có thể, nếu em rảnh, có thể mang nó đi bệnh viện thú y, kiểm tra một chút không? Du Duyệt phản hồi lại một tin. Được chứ, tôi thay đồ xong, sẽ lập tức xuất phát. Lục Việt Minh lịch sự chu toàn nói cảm ơn. Cảm ơn, làm phiền em. Hơi khách khí quá mức, Du Duyệt cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén tự động, về phòng thay đồ, mở tủ quần áo ra liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở áo khoác của Lục Việt Minh. Buổi sáng hôm đó anh vội vàng rời đi, ngoại trừ để quên áo khoác ra thì còn quên mang theo đồng hồ đắt tiền. Du Duyệt giúp anh đem áo khoác giặt rút sạch sẽ, sau đó hong khô rồi ủi thẳng, nhất thời chưa nghĩ ra nên cất vào chỗ nào, vì vậy để vào tủ quần áo của mình. Anh thật sự giống như coi đêm đó là nhu cầu của người trưởng thành, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng sẽ vượt qua quan hệ tình cảm trước mặt. Du Duyệt vẫn nghĩ như vậy, cô hẳn là vui khi Lục Việt Minh cũng nghĩ như vậy. Nhưng không phải, buổi sáng hôm đó Lục Việt Minh không từ mà biệt, nhờ cô nuôi dưỡng hai chú chó ở nơi này, cũng không có mượn cơ hội kéo gần quan hệ. Có khi gửi tin nhắn tất cả quá lắm, cũng đều là những đề tài tầm thường, giống như buổi tối hôm đó, là cô tự tưởng tượng, bọn họ kỳ thật cái gì cũng chưa phát sinh. Quả nhiên cô vẫn còn thích Lục Việt Minh, Du Duyệt thất bại mà suy nghĩ, nếu không có Diệp Lâm, nếu Lục Việt Minh và Diệp Thành không phải là bạn bè, nếu Lục Việt Minh cẩn thận phát hiện ra vợ mình cùng em họ kỳ thật là một cặp chị em giả tạo. Đáng tiếc là không có nếu, điều này hết thảy đều cứ như vậy mà phát sinh. Cô chính là luôn suy xẻo như vậy, luôn là không được như mong muốn, hơi có chút mở lòng với người khác hay chuyện nào đó, hiện thực lập tức đánh cho cô một đòn cảnh cáo. Lục Việt Minh là một người đàn ông ưu tú như vậy, như thế nào sẽ thuộc về cô đây? Huống chi hiện tại anh còn bị Diệp Lâm theo dõi. Du Duyệt bị đứng hình trong chốc lát, tùy tiện lấy một cái váy liền ra, trở tay đóng cửa quần áo lại. Áo khoác của Lục Việt Minh biến mất khỏi tầm mắt. Cô không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc căng chặt chậm rãi thả lỏng lại. Gần tiểu khu có một bệnh viện thú y danh tiếng rất tốt, Du Duyệt từng mang ba chú mèo con tới đây vài lần. Bác sĩ chuyên môn cao, thái độ phục vụ rất tốt, chi phí so với các bệnh viện thú y khác có điểm cao hơn, nhưng khách hàng vẫn như cũ, nối liền không dứt. Du Duyệt bắt xe đi qua, tới tương đối sớm, người trong bệnh viện thú y không tính là nhiều. Ôm Đại Bạch đợi trong sảnh nửa giờ, một chị gái khoác lên mình đồng phục màu xanh nhạt lại đây tiếp đón, giúp cô ôm Đại Bạch rồi cùng nhau đi vào phòng khám bệnh. Cô cùng mèo của cô đều rất nổi tiếng, bác sĩ trẻ tuổi nhớ rất rõ, cười tủm tỉm chào hỏi. Cô Du tới rồi. Cúi đầu vừa thấy, ngoài ý muốn nhìn đến giống chó thuần chủng Labrador tinh thần đang uể oải, anh ta ngẩn người. Đây là của bạn tôi giúp chăm sóc mấy ngày. Bác sĩ gật đầu, mang bao tay rồi nâng cầm Đại Bạch lên đánh giá, lại xốc mồm mép nó lên, xem hàm răng. Có vẻ như đã cao tuổi. 15, gần 16 tuổi. Khó trách, nó có các triệu chứng gì? Du Duyệt một năm một mười nói cho anh ta. Gần đây sức ăn vẫn luôn rất ít, mỗi bữa ăn vẫn là có thể ăn một chút. Đột nhiên buổi sáng hôm nay lại nhịn ăn, quỳ rạp trên mặt đất, không chịu nhúc nhích, giống như không có sức lực vậy. Chắc là thân thể lớn tuổi nên cơ quan chức năng suy giảm. Bác sĩ đại khái phỏng đoán, nhìn ánh mắt lo lắng của Du Duyệt trấn an nói. Như vậy đi, trước tiên tôi cho nó kiểm tra tổng quát, tình hình cụ thể như thế nào, chưa có kết quả mới biết. Thủ tục khám bệnh cho thú cưng không quá phức tạp, toàn bộ hành trình luôn có Du Duyệt ở bên cạnh, chưa tới 20 phút là đã có kết quả. Chủ yếu là do đại bạch già rồi, thật muốn nói bệnh thật, kỳ thật đều là các căn bệnh của tuổi già, chính là cơ quan chức năng bị suy giảm mà bác sĩ đã chuẩn đoán trước đó. Ý của bác sĩ là nó sống đến từng tuổi này cũng không dễ dàng, hiện tại sống lâu thêm một ngày chỉ thêm tội nghiệp, kỳ thật nó sống không còn được bao lâu, cộng thêm việc bị bệnh tật tra tấn, không bằng cho nó một cái chết nhẹ nhàng. Hiện tại dùng phương pháp chết không đau là tốt nhất, thú cưng sẽ không phải thống khổ. Đương nhiên chủ yếu vẫn nên xem bạn của cô quyết định như thế nào. Anh ấy cũng đã có quyết định này, nhưng muốn một thời gian sau mới làm, hiện tại đang đi công tác, cũng tính trở về chơi với nó vài ngày. Nếu đã có ý nghĩ này, tôi sẽ chuẩn bị trước cho nó 2 bịch nước biển, sau đó kê đơn thuốc giảm đau, chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là 1 tuần. Bạn của cô tốt nhất nên nhanh chóng trở về. Lục Việt Minh đi công tác 1 tuần, có khả năng sẽ quay lại sớm hơn dự kiến. Hôm nay đã là ngày thứ 4, hẳn là về kịp. Được, cứ làm như vậy đi. Bác sĩ gật đầu, gọi tới một cô y tá tóc ngắn, phân phó cô ta đi chuẩn bị kim truyền dịch cùng nước biển, rồi sau đó hỏi Du Duyệt. Cô Du muốn chờ ở đây, hay là truyền dịch xong, hay là muốn rời đi làm chuyện khác? Cô nào có muốn làm chuyện khác, Du Duyệt lựa chọn ở lại chăm sóc đại bạch. Bác sĩ trẻ tuổi ôm đại bạch đến lồng sắt, rồi đặt nó nằm xuống cẩn thận, sau đó thuần thục mà châm kim, đem lồng sắt đóng lại. Ra bên ngoài chờ đi, ở đây đều là mùi thuốc khử trùng trên người thú cưng. Du Duyệt đến đại sảnh nhận chỗ, chỗ ngồi này đối diện với phòng truyền dịch. Đại bạch có thể nhìn thấy cô thông qua bức tường kính. Cô nhớ rõ phải gửi tin nhắn thông báo tình hình cho Lục Việt Minh biết. Ngồi xuống lấy di động ra, gõ vài đoạn rồi chuyển đi. Tình hình của đại bạch không tốt lắm. Hôm nay cho nó truyền dịch để giảm bớt cơn đau. Lúc về phải uống thuốc giảm đau. Bác sĩ nói kiên trì nhất chỉ được 1 tuần. Nó như bây giờ vẫn luôn phải truyền dịch uống thuốc, thân thể căn bản không chịu đựng được. Anh ở bên kia nhanh chóng sắp xếp trở về đi, chăm sóc nó mấy ngày, rồi mang nó đến đây để nó ra đi không đau. Lục Việt Minh cũng rất nhớ mong đại bạch, hiện tại hẳn là ở nơi làm việc nhưng vẫn trả lời rất nhanh. Tối mai tôi sẽ trở về. Ừ, gấp gáp trở về như vậy, công việc không bị ảnh hưởng chứ? Cũng sắp xong rồi, ngày mai còn chút chuyện, xong xuôi liền trở về. Du Duyệt yên tâm. Vậy là tốt rồi, anh làm việc đi, tôi không làm phiền anh nữa. Lục Việt Minh nói. Không phiền, em muốn tìm tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Du Duyệt cười cười nhưng không có trả lời. Công việc của anh sắp hoàn thành, đại bạch sắp chết, dường như có một sợi dây vô hình ràng buộc hai người bọn họ. Khi phản nàn với Vương San San, cô thản nhiên nói rằng mình thực sự có hứng thú với việc định cư ở nước ngoài. Ngôn ngữ không phải là vấn đề quá lớn, tuy cô nói chưa được lưu loát nhưng cô có thể nghe hiểu được tiếng Anh. Hơn nữa năng lực học tập của cô cũng không tệ lắm, thực sự hạ quyết tâm là có thể học được. Môi trường sống sẽ giúp học tập phát triển rất nhanh, sự khác biệt về phong tục tập quán cũng có thể từ từ làm quen. Tiền càng không thành vấn đề, thực sự học mà không được thì tìm mấy quản gia biết tiếng Trung là việc dễ như trở bàn tay. Có tiền thì đi nơi nào cũng dễ sống. Hóa ra không nghĩ tới, bởi vì bản thân không thích cảm giác trời xa đất lạ. Cẩn thận nhớ lại năm đó, cô một mình tới thành phố A học tập, không phải cũng là trời xa đất lạ sao? Thậm chí hiện tại còn quen thuộc như quê hương thứ hai. Nhưng đây cũng không phải là sự lựa chọn duy nhất. Cô vẫn có khuynh hướng muốn sống trong nước, ngay cả khi ra khỏi thành phố A hay thành phố G, đất nước rộng lớn này không còn chỗ cho cô dung thân sao? Các thành phố phát triển hay có tiền đồ không tồi, không có trong phạm vi được suy xét. Tuy Du Dương cùng Lục Việt Minh thường xuyên đi công tác ở những thành phố như vậy, nhưng cô lại muốn cao chạy xa bay. Hàng năm Lý Gia Vận thường hay đóng quân ở Tây Nam, hiện tại xây dựng cơ bản thành thục, khoa học kỹ thuật phát đạt, nông thôn hẻo lánh cũng chẳng sợ thiếu internet. Cô là một trạch nữ, sống ở đâu cũng không có khác biệt quá lớn. Lý Gia Vận bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của cô, lần nữa ám chỉ cô có thể cùng cô ấy đi Tây Nam làm nghiên cứu. Hơn nữa ẩm thực của Tây Nam ngoài ý muốn lại phù hợp với khẩu vị của cô, cũng không quá gấp gáp, đi lại trong nước tương đối tự do. Trước tiên cô có thể hỏi thăm tình hình của các bạn học cũ đang sống ở vùng phía Tây để xác định nên ở chỗ nào, sau đó bay qua mua nhà rồi đem căn hộ cao cấp ở thành phố A bán đi. Kế hoạch linh tinh vụn vặt nổi lên trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi. Ngón tay Du Duyệt gõ lên tay vịn của ghế sửa, nhìn chằm chằm mặt đất suy nghĩ về kế hoạch trong đầu. Càng nghĩ càng nghiệp tâm, bất chi bất giác mà thất thần, cho đến khi có người vỗ vỗ bả vai mới phát giác được bên cạnh không biết từ khi nào đã có người ngồi. Cô định thần lại, thấy do người đến là Liên Sóc, khóe miệng hơi cong cong lên. Thật trùng hợp. Cúi đầu lên nhìn thấy chú chó Bắc Kinh nhỏ đang vẫy đuôi bên chân cậu. Thật đáng yêu, tên là gì vậy? Bánh mật nhỏ. Du Duyệt khom lưng sờ đầu bánh mật nhỏ, chạm vào bộ lông trắng vô cùng mềm mại, khiến người ta không muốn buông tay. Bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn còn hơi nhỏ nhỉ? Không rõ lắm. Liên Sóc nói, chăm sóc dùm cho một người đàn anh trong phòng thí nghiệm. Anh ấy với giáo sư của tôi ra nước ngoài tham gia hội nghị học thuật, nhờ tôi mang tới đây tiêm vaccine phòng bệnh. Các người nuôi thú cưng như vậy, chỗ ở có bất tiện lắm không? Còn ổn, hạng mục phân phối cho ký túc xá rất rộng. Du Duyệt cái hiểu cái không. Các người không ở trong trường đại học sao? Kỳ nghỉ đều cùng giáo sư ra ngoài làm nghiên cứu, khai giảng thì trở về đi học. Phần lớn thời gian vẫn là ở trường học. Một số thí nghiệm phải hoàn thành trong phòng thí nghiệm của trường. Trở thành phố các hạng mục xin xuống dưới hẳn là ở bên ngoài càng nhiều. Liên Sóc đại khái nói một ít rồi hỏi cô, còn cậu thì sao? Mèo con cậu nuôi bị bệnh à? Cậu biết cô có nuôi ba chú mèo, hai con thuộc giống Bengal, một con thuộc giống mèo lông xoăn Đức. Cậu có chú ý tới video nổi bật trong tài khoản của cô? Cô không thường cập nhật, cậu cũng không hay xem. Kỳ thật cậu ít khi dùng mấy app có tính chất giải trí đó. Khi nào đặc biệt nhàn rỗi mới nghĩ tới rồi mở ra xem một cái. Du Duyệt tin tưởng vào nhân phẩm của Liên Sóc. Bản thân Liên Sóc không phải là người sẽ đi khắp nơi tung tin đồn nói xấu người khác. Cô đối với cậu không có giấu giếm, chân thật mà nói. À, không có, là chú chó do Lục Việt Minh nuôi. Anh ấy đi công tác ở nơi khác, nên tôi giúp đỡ mang tới đây kiểm tra. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 5 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Nhỏ Không Thoát Khỏi Tay Tôi. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.